Chương 1979, Dược Vương truyền thừa hoan nghênh ngươi. 1. Trung niên quản sự kích động nói, đây là cái gì mùi thơm sao dụ người như vậy phù trần đại nhân, ngài viên đan dược kia thực sự là không đơn giản a. Phù trần lại là như mày, bởi vì hắn đan dược thành phần cùng hương vị hắn biết rõ, căn bản không phải dạng này. Mà lại mùi thơm này, coi là thật cực kỳ giống phụ thân hắn phục dụng đan dược. Nếu như nói, vừa mới tại bên ngoài, hắn còn cảm thấy mùi thơm này chỉ là ảo giác, kia bây giờ ý nghĩ như vậy còn không có truyền xong, đột nhiên, toàn bộ giám bảo các một trận lay động kịch liệt. Chói mắt ánh sáng từ 10 cái lưu ly trong đỉnh luồn lên, bay thẳng trần nhà, thậm chí xuyên thấu giám bảo các nóc nhà. Ngay sau đó, toàn bộ thiên quang khư cũng bắt đầu như bị gió thổi phật hơi nước, nổi lên gọn sóng. Nguyên bản mô phỏng mà thành bầu trời, xuất hiện thất thải hào quang. Thiên quang khư bên trong tất cả tu giả đều bị giật nảy mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là thế nào, thiên quang khư muốn sụp đổ sao? Không, không thể nào, kia thần hồn của chúng ta chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này? Nói đùa cái gì, thiên quang khư đều tồn tại đã bao nhiêu năm, làm sao lại sụp đổ? Nhưng thiên quang khư chưa hề xuất hiện qua tình huống như vậy à, ngay cả chúng ta đứng thẳng đại địa đều rất giống tại rung động. Mọi người ở đây kinh nghi sợ hãi đến cùng xảy ra chuyện gì lúc? Một đạo máy mo cờ cao lãnh thanh âm vang ở trên bầu trời, vang ở tất cả mọi người bên tai. Hiện tuyên bố thiên quang khư lâm thời thông cáo ngay tại vừa rồi, thiên quang khư thần cấp nhiệm vụ Dược Vương truyền thừa bị phát động. Dược Vương truyền thừa không gian đã tại thiên quang khư nơi nào đó mở ra, căn cốt tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, lại đạt tới tích cốc tu vi tu giả đồng đều có thể tham gia. Hoan nên chư vị người sử dụng khiêu chiến. Từ giờ trở đi, thiên quang khư tiến vào cấp 3 tình trạng báo động, mở ra lớn nhất gánh chịu dung lượng, thẳng đến có nhân hoàn thành Dược Vương truyền thừa nhiệm vụ, thu hoạch được Dược Vương truyền nhân xưng hảo. Lặp lại một lần nữa, từ giờ trở đi 3 ngày tại thiên quang khư bên trong tu giả khiếp sợ không cách nào tự quyết thời điểm, cơ hồ trong cùng một lúc, thế giới bên ngoài, toàn bộ tu chân đại lục cũng đều xuất hiện dị biến. Nguyên bản bầu trời xanh lam trong vắt cùng sán lạn sáng rỡ nắng gắt, đều tại đột nhiên bị phủ lên một tầng quang huy. Cái này quang huy thoạt đầu là ngân sắc, ngay sau đó lại tản mát ra hào quang bảy màu. Một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp, giống như hàng thế luân âm, rơi vào mỗi người bên tai, thậm chí đụng vào thần hồn của bọn hắn. Mang cứu lúc tế thế chi tâm, luyện lịch thiên cải mệnh chi đan, đoạt Diêm Vương địa phủ chi hồn, là thánh tổ Dược Vương. 800 năm dòng dã 800 năm trên đại lục này, rốt cục có nhân phát động Dược Vương truyền thừa. Từ giờ phút này bắt đầu, khởi động thánh tổ Dược Vương không gian truyền thừa, cho nở tuyển Dược Vương truyền nhân. Tất cả 30 tuổi trở xuống tu giả đồng đều có thế nhập thiên quang khư tham gia. Cuối cùng qua ba cư A.A.I. lấy được Dược Vương khiến người, là thánh tổ Dược Vương truyền nhân duy nhất định quốc hầu phủ. Đang cùng thuộc hạ nghị sự Sở Tân Viêm đột nhiên ngẩng đầu, hoàn toàn không lo được che giấu sự thất thố của mình, như bay vọt tới ngoài phòng. Dược Vương truyền thừa. Dược Vương truyền thừa nguyên lai truyền thuyết là có thật, tu chân đại lục mắc lửa thật có thánh tổ Dược Vương truyền thừa, ha ha ha, chỉ cần đạt được thánh tổ Dược Vương truyền thừa, ta lo gì tuổi thọ ngắn ngủi, lo gì không thể phi thăng. Sở Tân Viêm đột nhiên quay đầu, bộ mặt kích động đến gần như vặn mẹo, có ai không lập tức triệu tập bản hầu xúc dưỡng tất cả tuổi trẻ đan dược sư tấu chương xong.